Chương 1630, ta ở chỗ này không có người thân. Tiên sinh, ta muốn hỏi một chút, ngươi là nghệ nhân sao? Nghệ nhân Đế Tiểu Bạch nhíu nhíu mày lại, trong đầu hồi tưởng lại già Lam A Di nói chuyện qua. Nàng nói qua, nghệ nhân chính là diễn kịch, sau đó là rõ ràng, mỗi cái nghệ nhân đều có fans hâm mộ. Không phải. Đế Tiểu Bạch lắc đầu, nói thẳng một câu. Có đúng không? Nữ tử lộ ra một nụ cười, nhìn xem Đế Tiểu Bạch tiếp tục nói, ta là đế xem công ty người, vừa rồi đi ngang qua nơi này, gặp lại ngươi đứng ở chỗ này, cảm thấy ngươi ngoại hình cực kỳ phù hợp chúng ta tiêu chuẩn, không biết ngươi có hứng thú hay không làm công ty của chúng ta nghệ nhân đế xem vốn là A thành phố đệ nhất nghệ nhân công ty kinh doanh, thổi thành siêu sao không ít nghệ nhân. Chỉ là 3 năm trước đây mới nổi một nhà tinh quang công ty ký hợp đồng mấy cái ngoại hình không sai tiểu thị tươi. Ở cái này xem mặt thời đại, bọn họ xuất đạo tự nhiên đưa tới không ít người chú ý mặc dù bọn họ đế xem công ty bên này có mấy cái một đường minh tinh tỏa chấn, nhưng là công ty cao tầng vẫn là cho rằng bọn họ tất yếu ký kết một chút nghệ nhân. Lúc đầu nàng hôm nay tâm tình không tốt, chỉ là đi ra hít thở không khí, không nghĩ tới thế mà gặp một cái như vậy ngoại hình tăng mạnh người, mặc dù không biết diễn kỹ thế nào. Diễn kỹ đây là có thể luyện từ từ tập, không nóng nảy. Xin lỗi. Ta không hứng thú. Đế Tiểu Bạch nhìn nữ nhân đạm mạc nói một câu, liền chuẩn bị quay người rời đi. Gặp Đế Tiểu Bạch quay người rời đi, nữ nhân giật mình, đang chuẩn bị ngăn lại Đế Tiểu Bạch thời điểm. Đế Tiểu Bạch lại bản thân dừng bước lại nhìn nữ nhân hỏi, ngươi có cái gì tốt làm việc giới thiệu sao? Ta cờ ơn nở một cái yên ổn chỗ ở, nhưng là không có tiền, ta cờ ơn nở làm việc. Nữ nhân nghe vậy sững sờ, ngay sau đó cùng Đế Tiểu Bạch giải thích lên. Có quan hệ với nghệ nhân tất cả. Tại nữ nhân không ngừng nói một giờ về sau, Đế Tiểu Bạch đáp ứng rồi nữ nhân nói, không vì cái gì khác, liền chỉ là bởi vì có thể có một cái yên ổn chỗ ở. Nữ nhân kia gặp Đế Tiểu Bạch đáp ứng, tức khắc cao hứng nói ra, ta gọi Lý Vi, không bằng chúng ta hôm nay liền đi ký kết thế nào? Đêm dài lắm ngộng, tinh quang săn tìm ngôi sao khắp nơi đang đào móc bề ngoài không sai người, giống hắn loại người này nếu như bị phát hiện, nhất định sẽ đoạn. Ta gọi Đế Nhược Bạch. Đế Tiểu Bạch nhìn xem Lý Vi cười cười, ta không có vấn đề, lu cờ na ho đều có thể. Vậy chúng ta đi. Lý Vi nghe xong Đế Tiểu Bạch nói như vậy, lập tức mang theo Đế Tiểu Bạch hướng về nàng công ty địa phương đi. Nhìn thoáng qua Đế Tiểu Bạch, Lý Vi ngại nói, ta là tâm tình không tốt đi ra hít thở không khí, không có mở xe. Không quan hệ. Đế Tiểu Bạch nhàn nhạt nói. Nhược Bạch. Ngươi có cái gì thân nhân sao? Lý Vi nhìn xem Đế Tiểu Bạch nói ra, bởi vì ký kết về sau nghệ nhân sự tình người đại diện biết rõ tốt nhất. Ta ở chỗ này không có người thân. Không có người thân. Lý Vi khẽ giật mình, chẳng lẽ hắn thân nhân đều không tồn tại? Đế Tiểu Bạch kỳ thật không có nói sai cái gì. Hắn ở chỗ này xác thực không có thân nhân nào, hắn thân người đều không tại nơi này, nhưng là Lý Vi trực tiếp cho nghĩ sai. Đi ngang qua một nhà tiệm bánh mì phía trước thời điểm. Lý Vi cùng Đế Tiểu Bạch nhìn thấy một đám lưu manh vây quanh một người dáng dấp thanh tú không sai nữ hải. Nếu như nữ hải kia là người khác còn chưa tính, hết lần này tới lần khác nữ hải kia là Lý Vi muội muội, Lý Thiến. Thiên Thiến. Nhìn thấy Lý Thiến bị những người kia vây quanh, Lý Vi nhanh chóng đi tới, bảo hộ ở Lý Thiến trước mặt. Các ngươi chơi cái gì con mẹ nó ngươi là ai? Một người nhìn xem Lý Vi, không vui nói ra, cút ngay, bằng không thì tiểu gia ta đánh chết ngươi.